Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1089, quy tắc. Diệp Thần lại là Diệp Thần, lại mâu song tay chăm chú nắm tay, thần sắc tối tăm, mỗi người nghe được Diệp Thần tên về sau đều biến thành bộ kia chờ mong bộ dáng. Giống như toàn bộ tiên giới đều không thể rời bỏ hắn đồng dạng. Lão tử hôm nay thì để cho các người biết ở cái này tiên giới, trừ có đan thành tồn tại, còn có một cái lại mâu tồn tại. Lại mâu trong lòng đã đi vào điên trạng thái, mắt thấy sân thí luyện phía trên người trung niên kia còn đang không ngừng nói liên miên lải nhải. Lần này thí luyện đại hội, thánh tiên trấn mở ra thí luyện tình trạng, các môn phái phái ra chính mình đệ tử tiến vào thí luyện. Phàm là có thể theo thí luyện cảnh đi ra tới thành viên, liền có thể đến cấp thứ hai thí luyện hỏi thăm cốc. Năm nay thí luyện đại hội, hỏi thăm cốc một lần nữa tăng thêm, đã cao đến 5 cái giai cấp. Đương nhiên, vì công bình lý do phàm là tham gia thí luyện đại hội thành viên, có thể đợi đến toàn bộ thí luyện đại hội kết thúc về sau tự đi trước hỏi thăm sau cùng. Chính là thí luyện đại hội bút vẽ thí luyện, tin tưởng tại làm rất nhiều năm nhẹ người nổi bật. Để ý nhất chính là cái này hạng mục đi. Trung niên nhân nói đến đây thời điểm, ngữ khí chậm dần, hai mắt nhìn quanh một tuần, cho đủ cảm giác thần bí cùng chờ mong cảm giác. Không sai, thí luyện đại hội phía trước hai hạng là các môn phái đọ sức phải biết. Một cái môn phái bên trong có thể có hỏi thăm cơ hội người lác đác không có mấy khác nhìn chung. Niên miệng người bên trong nói, tất cả tham gia thí luyện đại hội thành viên đều có thể đi hỏi. Trên thực tế, tại chỗ 99% người cho dù là đi vào hỏi thăm cốc, cũng không thể đi vào, có thể thấy được độ khó khăn lớn đến mức nào mà cái này bút vẽ thí luyện thì là thuần túy nhất cảnh giới so đấu. Không cần đánh nhau, càng không cần mộ đạo. Tại thí luyện hội trường phía sau, có một cái liếc một chút không nhìn thấy đỉnh cây cột, cái này trên cây cột khắc họa lấy vô cùng rất thật hàng dài sinh động như thật, khiến người ta nhìn lấy thì vô cùng rung động. Nếu là thật sự muốn hỏi gì hình dáng lời nói, tựa như là đã từng tề thiên đại thánh như ý kim cô bồng, Đông Hải Trấn Hải Chi Bảo, Định Hải Thần Châm, mỗi một cái tham gia bút vẽ thí luyện thành viên, bằng vào tự thân công pháp, tay cầm thánh tiên trấn cung cấp cự hình bút lông, tại tự nhận là điểm cao nhất lưu lại tên ngươi. Đến lúc đó, hội lại năm nay thí luyện đại hội lưu lại bài danh trở thành tiên giới mạnh nhất thiếu niên. Bài danh căn cứ lấy bút vẽ thí luyện độ cao là chuẩn, càng là ở phía trên tên, bài danh càng đến gần trước, cho nên dạng này thí luyện, mỗi một cái tham gia thành viên đều muốn thử một chút mấy chục gia môn phái. Hơn ngàn tên thí luyện thành viên, người nào cảnh giới càng cao, sẽ có một cái hết sức rõ ràng so sánh, vô luận là cừu nhân cũng tốt, bằng hữu cũng được, đều có thể làm đến trong lòng hiểu rõ. Trước đó cũng đã nói, tiên giới là một cái không có nhân tính, chỉ nhìn cảnh giới địa phương. Cảnh giới người, muốn phải thật tốt còn sống tu luyện, liền muốn tránh cho những cái kia so với chính mình cảnh giới cao nhân. Chỉ có dạng này, người mới là an toàn. Mọi người nghe đến đó, bắt đầu nghị luận nhiều nhất vẫn là các đại môn phái sau lưng người trẻ tuổi. Bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy, vì chính là cho môn phái làm vẻ vang, cùng lúc đó còn muốn tại tiên giới chứng minh chính mình thực lực thế mà. Ngay lúc này, đã an tường ngồi xuống Vô Vọng Tiên Tôn lại là đánh gãy trung niên nhân lời nói. Chờ một chút, năm nay quy củ hơi chút một chút cải biến. Oanh, mọi người xôn xao, đây là ý gì? Những năm qua thí luyện đại hội đều là như vậy trình tự, vì cái gì năm nay muốn cải biến? Tất cả mọi người đều có chút không hiểu, nhưng là xuất phát từ Vô Vọng Tiên Tôn thực lực, đều không có nói ra, mà chính là nhìn lấy hắn, chờ đợi hắn lời kế tiếp ngữ. lại mâu hai con người híp thành một đầu tuyến cưỡng chế lấy trong lòng oán hận đồng dạng chờ đợi. Có thể là chú ý tới lại mâu ánh mắt, lại hoặc là vô vọng tiên tôn cố ý hành động. Tóm lại hắn ánh mắt khinh miệt nhìn một chút lại mâu. Không có chút rung động nào, khuôn mặt bốc lên một cái ý vị sâu xa nụ cười. Tất cả tham gia thí luyện thành viên, đang vẽ thi viết luyện phía dưới lưu lại tên năm nay. Các người sẽ tại cùng một cái hàng bắt đầu tiến hành thí luyện tại thí luyện quá trình bên trong. Một khi có người chết, tên người sẽ tại bút vẽ thí luyện bên trong biến mất về sau hỏi thăm cốc thí luyện. Các người đi càng xa, tên càng đến gần trước, chỉ có còn sống trở về người mới có cơ hội đăng vẽ thi viết luyện lưu lại ngươi sau cùng độ cao. Oanh, đám người vỡ tổ, đây là ý gì? Kể từ đó, chẳng phải là nói, tại thí luyện bên trong, nếu như mình chết, hậu nhân sẽ vĩnh viễn sẽ không biết chính mình tồn tại sao? Sợ hãi, có thể lập tức rời đi, không có người rời đi. Lại mâu nghe được câu này, cười, tốt một cái giảo hoạt lão gia hỏa cứ như vậy, chính mình tính kế đem về toàn bộ bị đánh loạn. Lại mâu vốn đang đợi tiến vào thí luyện tình trạng thời điểm đại sát đặc sát lấy hắn hiện tại. Độc thần xưng hào, muốn đại diện tích đồ sát, cũng không phải là việc khó gì. Chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí có thể giết chết nơi này tất cả mọi người đương nhiên. Trừ cảnh giới cùng đối với hắn có cảnh giác người khác nói. Nhưng là hiện tại vô vọng tiên tôn như thế quy củ. Nếu là mình giết rất nhiều người, tên liền sẽ tựa ở phía trước nhất, đợi đến thí luyện đại hội kết thúc về sau chờ đợi lại mâu là cái gì? Các đại môn phái truy sát, bọn họ nhất định không biết cho phép một cái giết chết môn phái đệ tử người sống tại tiên giới. Cho dù lại mâu may mắn trốn qua có thể là ngày sau đâu. Người nào dám cam đoan những người này cùng chính mình không phải không chết không thôi trạng thái. Giỏi tính toán, lại mâu cho dù trong lòng phi thường khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận vô vọng tiên tôn quyết định như vậy phi thường cao minh. Oan có đầu nợ có chủ, cứ như vậy, chính mình còn thật không tiện hạ thủ. Trừ phi có một cái kẻ chết thay, mượn đao giết người, tục ngữ nói, ngươi có trương lương mà tính, ta từng có cầu bậc thang, bên trên có chính sách dưới có đối sách, đã ngươi dạng này cũng không sao, lại mâu tự tin có thể khống chế một cái khôi lỗi để hắn thành vì mọi người đối tượng công kích sau. Đó tại sau cùng thời điểm then chốt giết hắn mọi người không có phản đối cũng sẽ không có cái gì. Người phản đối thực loại phương thức này tuy nhiên so sánh mới lạ, nhưng là rất nhiều môn phái trưởng môn trong nháy mắt cũng đều nghĩ đến lợi và hại cho nên rất nhanh tiếp nhận cái này cải biến. Hơn ngàn thí luyện thành viên bắt đầu ký tên, trang diện ngay ngắn trật tự. Tại vô vọng tiên tôn tọa trấn tình huống dưới, không người nào dám lỗ mãng, liền xem như lại mâu cũng không có chút nào chống cự. Chen trong đám người ký tên, chỉ là, tại hắn phạm vi trong vòng 10 thước, không người nào nguyện ý tới gần đệ nhất, là hắn tướng mạo quá mức xấu xí thứ hai. Hắn danh tiếng tại tiên giới thật không như vậy, người nào cũng không muốn lấy thân thử nghiệm. Bất quá, lùm cây lớn, cái gì chim đều có, hết lần này tới lần khác cũng có không sợ chết, ngay tại lại mâu ký tên thời điểm. Sau lưng một thanh niên thì vô cùng khinh bỉ đối người bên cạnh cười nói, lão tử tiến vào thí luyện. Tình trạng thời điểm, các người tốt nhất đừng bị ta nhìn thấy nếu không, lão tử tuyệt đối sẽ không lưu tình gặp một cái giết một cái. Lời này dẫn tới xung quanh người bất, mãn bao quát lại mâu một cái rơi xuống sau cùng một khoản quay đầu nhìn một chút nói chuyện thanh. Niên lộ ra nụ cười quỷ dị ám đạo ra hỏa này tính cách hắn ưa thích đang lo không có người làm kẻ. Chết thay đâu, cái này chẳng phải đi ra một vị sao? Huynh đệ nói chuyện thật sự là hào tình vạn trượng, xin hỏi huynh đệ xuất từ môn gì gì phái? Xưng hô như thế nào? Lại mâu nghiêm túc hỏi thăm, thanh niên nhìn thấy lại mâu biểu lộ, trong lòng căng thẳng, muốn nói không sợ là giả. Bất quá, vừa mới nói chuyện vô cùng phách lối. Không thể bởi vì lại mâu tên tuổi dọa sợ kiên trì trang bức nói đến, Sâm La Tông. Đàm Kiều, lại mâu hai vai hơi dựng ngược lên. Không có đang nói cái gì mọi người nhìn thấy hắn biểu lộ thậm chí coi là đại danh đỉnh đỉnh lại mâu. Có chút sợ hãi bộ dáng. Đàm Kiều cũng không nghĩ tới lại mâu có thể như vậy bình tĩnh rời đi. Biểu lộ sững sờ thẳng đến có người sau lưng nhắc nhở nên đi ký tên cái này mới phản ứng được mặt lộ. Vẻ vui mừng, nguyên lai ta nổi danh như vậy sao? Liền độc thần đều nhượng bộ ba phần, sau khi nói xong. Trên mặt hắn phách lối biểu lộ biến đến càng thêm làm càn. Thấy không liền xem như lại mâu nghe được ta Đàm Kiều tên đều muốn tất nhiên ba phần. Cho nên, các người tốt nhất đừng để cho ta phát hiện. Nếu không, nói đến đây, hắn sắc mặt dữ tợn nhìn lấy người chung quanh làm ra một cái trảm sát thủ thế sau đó nghênh ngang. Rời khỏi, cái này một động tác thế nhưng là khiến người ta hận đến nghiến răng, tê liệt. Trang cái gì trang một hồi đi vào lão tử cái thứ nhất làm thịt hắn. Cái thế giới này chính là như vậy, có người ngông cuồng thì có người ẩn nhẫn, có người trang bức. Thì có người ưa thích ngược trang bức. Tại không ít người trong lòng, Đàm Kiều đã trở thành bọn họ người thứ nhất giết rơi người. Răng rác, từng đợt cốt cách hoạt động thanh âm trong không khí vang lên. Bạch Trạch thiếu niên xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt sắc mặt vô cùng bình thản. Bình thản bên trong mang theo một vẻ ưu buồn. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta cùng đệ đệ ta cuối cùng cùng với lên tay đến đem ngươi diệt? Người này không là người khác, chính là bị Diệp Thần một lần nữa miêu tả lại Thiên. Bây giờ hắn khuôn mặt như trước kia không có cái gì hai loại, chỉ là tân sinh da thịt càng thêm non. Mịn nếu là có nữ nhân nhìn thấy hắn da thịt, chỉ sợ đều sẽ ghen ghét cái ba ngày ba đêm. Thật sự là không thể nói lý. Một người nam nhân da thịt tại sao muốn như thế non mịn? Ha ha, Diệp Thần không nói gì. Chỉ là thanh đạm hồi hai chữ. Lại Thiên mỉm cười, liền biết gia hỏa này không theo lẽ thường ra bài. Đầu ngón tay đụng chút chóp mũi sắc mặt run lên nghiêm túc nhìn lấy Diệp Thần, mệnh ta, ngừng. Ta không thích nam nhân mạng ngươi. Chính ngươi giữ đi, lão tử muốn là ôm ấp nữ nhân ngươi loại này biến thái nam nhân lão tử không có. Thèm chỉ có ngươi nhà đại mạn mới sẽ thích. Diệp Thần một mặt ghét bỏ đánh gãy Lại Thiên nói nhảm. Loại này tuyệt hảo lời nói. Tại huynh đệ ở giữa không cần run rẩy, khiến người ta nghe so sánh buồn nôn. Dựa vào, Lại Thiên cũng không già mồm hai người ở chung lâu. Nói nhiều cũng không hề dùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.